Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, đột nhiên nghe thấy những lời này. Dung Hề nâng con ngươi đen lên nhìn vào mắt Tần Tinh Lan. Đối phương không tránh né. Bốn mắt nhìn nhau, cậu từ trong mắt sư tử lớn tiên sinh nhìn thấy ôn nhu sủng nịch. Trái tim cùng với đầu ngón tay nổi lên tê dại như điện giật. Dung Hề không chống đỡ được, cuối cùng vẫn nhanh chóng nhìn sang một bên. Vành tai đỏ bừng biểu hiện nội tâm không bình tĩnh của cậu lúc này. Chủ nhân, thời gian cơm chín đã đến. Thanh âm đáng yêu của 0520 xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí kiểu diễm ái muội. Đem Dung Hề không biết làm sao cứu vớt ra. À, thiếu chút nữa đã quên. Chúng ta có thể mở cơm. Nhìn lực chú ý của tiểu thư tính bị phân tán, Tần Tinh Lan thu liễm cảm xúc lộ ra ngoài. May mắn đồng thời lại mang theo mất mát. Thần thức sư tử lớn ngồi xổm bên cạnh hắn. Đôi mắt màu xanh biếc trong suốt không thấy đáy. Lúc này lẳng lặng rơi vào trên người Dung Hề. Trong cổ họng phát ra một tiếng kêu. Đầu to tựa vào đùi Tần Tinh Lan ủy khuất cọ cọ. Thịt ba chỉ, cơm cà rốt và khoai tây dẻo thơm được dọn ra. Hương vị thơm phức, ăn cơm thôi. Dung Hề kéo ghế ngồi xuống múc một muỗng thổi cho vào miệng. Mùi thịt ba chỉ cộng thêm độ ngọt của khoai tây cà rốt. Một ngụm nuốt xuống môi răng đều thỏa mãn. Thơm quá, rất ngon, ăn miếng đầu tiên. Tần Tinh Lan khẽ nhướng mày. Hương vị thơm ngon lại mang theo cơm mềm mềm. Rất thích hợp với khẩu vị của hắn. Dung Hề cong hai mắt gật đầu. Tôi cũng không nghĩ tới lại thành công như vậy. Trong nồi còn có rất nhiều. Anh cứ ăn thoải mái. Tần Tinh Lan bị những lời của tiểu thư tính đang sung sướng chọc đến bật cười. Đôi mắt hoa đào đẹp cong thành trăng non. Cười vừa ấm áp vừa sáng lạn. Dung Hề kinh ngạc nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy. Không khỏi nở nụ cười. Anh như vậy rất tốt. Về sau cũng phải thường xuyên cười nha. Tần Tinh Lan. Trong không khí tản ra hương mật đào ngọt ngào. Tần Tinh Lan cảm thấy tâm địa lạnh lùng cứng rắn của mình. Vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ vụn vỏ ngoài. Lộ ra thịt mềm mại non nớt bên trong. Chỉ vì tiểu thư tính trước mắt. Nói lại một lần được không? Đây là lần đầu tiên cậu nhận yêu cầu từ một người đàn ông. Dung Hề bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ lại tăng lên. Nhưng đối với đôi mắt tràn ngập màu xanh biếc kia, cậu không đành lòng cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Tần Tinh Lan, anh là alpha dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Alpha dịu dàng nhất, hắn có phải là alpha dịu dàng không? Không, hắn không phải. Nhưng hắn có thể vì Dung Hề mà trở nên dịu dàng. Em là người đầu tiên gọi tên tôi. Tần Tinh Lan đột nhiên mở miệng. Nhìn tiểu thư tính trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Vẻ mặt thoải mái nói ra quá khứ. Khi còn bé người trong nhà sẽ gọi tôi này. Thằng kia, sau khi lớn lên bọn họ gọi tôi là ma quỷ. Kẻ máu lạnh, Nguyên Soái các hạ. Tần Tinh Lan tên anh rất dễ nghe. Bọn họ không gọi là bọn họ không xứng. Anh rất tốt, sau này sẽ tốt hơn. Anh tin tôi đi, thần thú sẽ chiếu cố anh. Dung Hề nghiêm túc nhìn hắn. Mặc dù Tần Tinh Lan nói những lời đó một cách rất thoải mái, nhưng Dung Hề một chút cũng không cảm thấy thoải mái. Thậm chí không dám nghĩ hắn đến tột cùng là dùng tâm tình gì nói ra những lời này. Được, tôi tin em. Tần Tinh Lan lại cười rộ lên, cả người cực kỳ ôn nhu. Sau khi ăn cơm, Dung Hề trở lại phòng ngồi ở trên giường. Cầm lấy sư tử nhỏ trên giường, nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu sư tử nhỏ. Cả người thoạt nhìn có chút chán nản. 0520 thò đầu to vào. Thưa chủ nhân, có chuyện gì với cậu vậy? Dung Hề vẫy vẫy tay với nó. 0520 bước vào với đôi chân ngắn. Chủ nhân, cậu không vui sao? Không có nha, tôi rất tốt, lừa gạt người khác. 0520 thò tay vào bụng mình tìm kiếm. Không bao lâu cầm một tấm ảnh đưa đến trước mặt Dung Hề. Ảnh chụp hoàng hôn. Tần Tinh Lan trong phòng bếp đứng trước cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp chảy trên người hắn. Vì hắn mà mạ màu vàng ấm áp. Ánh mắt alpha thanh lãnh cao quý dịu dàng chuyên chú nhìn một hướng. Dung Hề nhìn tấm ảnh kia. Đôi mắt đen chớp động. Đây là lúc ở trong phòng bếp. Cậu chụp được sao? Đúng vậy. Sư tử lớn luôn nhìn trộm chủ nhân. 0520 đều biết. Nghe thanh âm lô ly của 0520. Hai má Dung Hề có chút nóng lên. Đưa tay nhận lấy tấm ảnh kia. Khoanh chân ôm sư tử nhỏ trong ngực nhìn bức ảnh này. 0520 trong bụng của cậu còn có bao nhiêu ảnh như vậy? So sánh với Tần Tinh Lan. Hiển nhiên Dung Hề hiểu rõ hơn về sự cẩn trọng của 0520. 0520 bị bắt. Che bụng mình. Không có. Chỉ có một. Thật sao? Dung Hề tỏ vẻ không tin. Từ sau khi hệ thống 0520 thăng cấp, cậu liền phát hiện 0520 có tâm tư nhỏ của mình. GT, LT, được rồi. Dung Hề nhếch khóe môi lên. Nhìn tấm ảnh trong tay. Trong mắt đều là ánh sáng. Sư tử lớn quả nhiên ôn nhu lại đẹp trai. Một tấm ảnh giá trị nhan sắc đều muốn phô ra hết. Hơn nữa đây chỉ là bức ảnh mặt phẳng bình thường nhất. Nếu là ba chiều, chợt Dung Hề cảm thấy có chút động tâm. Cẩn thận kẹp tấm ảnh này trong sách. Dung Hề cảm thấy mình hoàn toàn có thể không có việc gì thưởng thức một chút. Dưỡng mắt, 0520 đem hành động của Dung Hề thu vào trong mắt. Quả nhiên, chủ nhân giống như sư tử lớn. Nhìn thấy ảnh chụp của đối phương liền vui vẻ. Không hiểu hai người này đang làm cái gì. Rõ ràng mỗi lần ở cùng một chỗ tim đập rất nhanh. Vì sao còn không mau ở cùng một chỗ? 0520 có chút muốn tiểu điện hạ. Hạ y thấy Lâm Tiêu tiến vào. Nhịn không được phất phất tay với anh. Là alpha gen S duy nhất trong thế hệ này của Lâm gia. Vóc người cao gầy. Khuôn mặt anh tuấn. Từ bên ngoài đi vào nhất thời khiến cho những người khác trong quán cà phê chú ý. Nhìn thấy Hạ y ngồi trước cửa sổ. Lâm Tiêu cười đi qua. Y sao đột nhiên mời tôi uống trà? Trà uống ở đế quốc là đồ xa xỉ. Uống một lần sẽ tiêu tốn một tháng thù lao của người bình thường. Đã lâu không gặp anh. Nhớ anh, gần đây bận cái gì vậy? Hạ y nói xong rót cho anh một chén trà trái cây. Hương vị trà trái cây tương đối thích hợp với những người trẻ tuổi như bọn họ. Hương vị không đến mức nặng nề. Lại mang theo hoa quả tươi mát. Lâm Tiêu không lập tức mở miệng. Mà là nâng ly lên uống một ngụm mới nói. Tôi còn có thể làm gì nữa? Chuẩn bị cho việc tuyển sinh vào trường quân đội sang năm. Cậu có chuyện gì trực tiếp nói. Không cần làm những chuyện này có được hay không? Bị vạch trần tâm tư nhỏ Hạ y cũng không tức giận. Lâm gia thế hệ này tiểu bối chỉ có hai người bọn họ. Quan hệ tự nhiên thân cận rất nhiều. Gần đây ngoại tổ mẫu phụ đang bận cái gì? Còn muốn đi thăm y đây? Lâm Tiêu bỗng nhiên cười rộ lên. Cậu nói lời này không trái lòng sao? Chuyện của cậu là về tổ mẫu phụ sao? Ca, anh cũng đừng hỏi kỹ nữa. Tôi chính là muốn biết ngoại tổ mẫu phụ gần đây bận cái gì? Tổ mẫu phụ gần đây vẫn không ra khỏi phòng hương liệu. Có thể là có cảm hứng mới chứ gì? Y thường xuyên như vậy. Cậu cũng không phải không biết. Trước kia khi chú còn sống, còn tốt một chút, hiện tại ai cũng không quản được y, nghe Lâm Tiêu nói vậy. Hạ y nhíu mày, bao lâu rồi, lần trước sau khi chú hai tới, cụ thể bao lâu tôi cũng không tính. Cậu hỏi cái này rốt cuộc làm cái gì? Hạ y không gạt anh, nói xong chuyện của Hạ Đình với anh liền thấy Lâm Tiêu nói. Ý cậu là hương liệu mà chú hai dùng đều mua từ cửa hàng lừa đảo rất nổi gần đây. Cửa hàng lừa đảo cái gì? Có phải cửa hàng lừa đảo hay không tôi rõ ràng nhất? Nếu Hùng phụ tôi không phải dùng hương liệu trong tiệm đào hoa viên. Đến nay còn bị thời kỳ sao động tra tấn không biết có bao nhiêu thống khổ. Hơn nữa người chịu đựng thống khổ như vậy cũng không chỉ có một mình Hùng phụ tôi. Hiện tại thật vất vả mới có một cửa hàng, có thể cứu vớt những gia đình đắm chìm trong thống khổ như chúng ta. Hết lần này tới lần khác còn có người phá hư. Sao xấu như vậy? Không thể nhìn thấy người khác tốt hơn mình có phải hay không? Hơn nữa anh nói xem, bọn họ không có bản lĩnh dựa vào cái gì cũng không cho người ta có. Tôi biết cậu rất tức giận, nhưng có thể mời cậu nhỏ giọng hay không? Lâm Tiêu nhìn bốn phía, cố gắng đè xuống Hạ Y vì tức giận càng nói càng lớn. Hạ Y bĩu môi, cho nên cậu hoài nghi chuyện này là tổ mẫu phụ làm. Vậy thì không phải vậy. Sao lại trùng hợp như vậy? Mẫu phụ tôi vừa đem đồ cho Y. Y liền bế quan, khẳng định là mục đích không thuần khiết. Này này, tốt xấu gì Y cũng là trưởng bối. Không thể nói chuyện như vậy. Hơn nữa bây giờ cậu cũng không có chứng cớ. Đều là hoài nghi, không thể kết luận sớm như vậy. Huống chi tôi cũng không cảm thấy dựa theo tính cách thanh cao của tổ mẫu phụ sẽ làm chuyện như vậy. Hừ, dù sao tôi cảm thấy Y hiểm nghi lớn nhất. Hạ Y ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Làm gì, cậu có chủ ý gì? Ca, anh giúp tôi đi, dù sao anh hiện tại cũng không có chuyện gì. Tôi cũng không cần anh làm cái gì. Liền quan sát ngoại tổ mẫu phụ có khác thường hay không? Nếu không phải Y, vậy không phải tất cả đều vui mừng sao? Quả nhiên bữa trà này không tiện nghi. Anh có giúp được không? Giúp, phục cậu rồi. Bất quá tôi giúp cậu không phải là bởi vì hoài nghi tổ mẫu phụ mà là bởi vì tôi tin tưởng Y, biết rồi. Kỳ thật tôi cũng tin Y. Nhưng anh biết tôi đối với Y thủy chung không thân cận được. Tôi hiểu, không cần phải đặc biệt làm khó chính mình. Anh luôn biết rõ Lâm Uyên có sự phân biệt đối xử phong kiến đối với Beta trong vấn đề ABO. Nhưng từ phía anh mà nói, Lâm Uyên có thể đã nợ rất nhiều người. Nhưng duy chỉ có không có nợ anh. Anh sẽ lựa chọn trợ giúp Hạ Y, giống như anh nói. Không phải vì anh không tin Lâm Uyên, mà là bởi vì tin tưởng. Có Lâm Tiêu hỗ trợ, Hạ Y thở phào nhẹ nhõm. Đối với tình cảm của Lâm Uyên, Hạ Y cũng rất phức tạp. Dù sao khi không có hương liệu trong cửa hàng đào hoa viên, Lâm Uyên mặc dù thái độ đối với nhà bọn họ không tốt, nhưng chưa bao giờ khấu trừ nguồn cung cấp hương liệu của Hùng phụ hắn. Cho nên trong lòng hắn cũng không hy vọng là ngoại tổ mẫu phụ. Cảm thấy người này đã đủ chán ghét rồi. Không cần để cho hắn chán ghét hơn nữa có được hay không? Về hương liệu thấp cấp trong cửa hàng đào hoa viên có thể chữa khỏi giai đoạn sao động của alpha gen cấp thấp. Sau khi lên men được nhiều người chú ý hơn, Lâm Uyên cũng bất quá chỉ là một người trong đó mà thôi. Liên tiếp ở phòng hương liệu làm hơn một tuần, hương liệu cấp thấp lấy từ chỗ Lâm Cố đã bị Y dùng hơn phân nửa. Thông qua nhiều lần kiểm tra, tinh chế, đều chứng minh độ tinh khiết của hương liệu cấp thấp này trên 90. Ngay cả khi Y không thể tin được, những con số này cũng không bị làm giả. Dù sao Y cũng không tin một lượng lớn dụng cụ của mình sẽ đồng thời xuất hiện trục trặc. Nhìn một khối hương liệu thấp cấp còn sót lại cuối cùng, Lâm Uyên cư nhiên có chút luyến tiếc dùng hết. Hương liệu tinh khiết hơn 90 là theo đuổi suốt đời của tất cả các điều chế sư. Mặc dù đạt tới cấp bậc như Y, cũng vẫn như cũ. Độ tinh khiết tốt nhất của Y chỉ là 76. Khoảng cách 90, độ tinh khiết hoàn toàn chênh lệch 14. Nếu như nói một con số đại biểu cho một khoảng cách, vậy Y cùng vị hương liệu sư này chênh lệch 14 cái. Y cũng là một trong tam đại hương liệu sư cao cấp của đế quốc. Ở trước mặt vị này, giống như rác rưởi vậy. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng hương liệu tinh khiết như vậy nếu không cảm thụ được tư vị một chút, Y tuyệt đối sẽ ôm hối tiếc cả đời. Không do dự nữa. Lâm Uyên ở trên bàn lộn xộn lấy lư hương ra, đem một khối hương liệu còn lại nhét vào châm lửa. Lúc này cả người y thoạt nhìn đều có chút điên khùng. Bởi vì một tuần này không có ra khỏi phòng hương liệu. Trong mắt phủ đầy tơ máu. Tóc dài lộn xộn rải rác trên vai. Khuôn mặt trong sáng tái nhợt không có máu. Màu môi nhạt nhẽo càng làm cho y thêm vài phần bệnh khí. Nhưng đôi mắt đen lại sáng. Cả người cũng phấn khởi dị thường. Theo hương liệu cấp thấp đang cháy. Trong không khí tản ra mùi hoa tường vi nhàn nhạt, ngọt ngào ấm áp, Lâm Uyên đứng bên cạnh bàn, mày nhíu chặt từng chút buông ra, phấn khởi trong con ngươi đen dần dần hóa thành bình tĩnh. Bàn tay đặt trên bàn chậm rãi buông ra, cơ bắp toàn thân căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Một lúc sau, Lâm Uyên ngồi xuống ghế, đôi mắt đen nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện ra một mảng lớn hoa viên tường vi nở rộ. Sắc tường vi màu đỏ đẹp đến nồng đậm lại nóng bỏng. Y nhịn không được đón gió. Chạy trong hoa viên tường vi đỏ. Gió mát xuyên qua đầu ngón tay. Thích ý nhắm mắt lại. Hưởng thụ thời khắc an nhàn. Lâm Tiêu từ bên ngoài đi vào. Nghĩ đến chuyện đáp ứng Hạ Y trực tiếp đi đến phòng hương liệu. Anh không phải là người hay dối rắm, cũng không có ý định dựa theo Hạ Y nói giám thị tổ mẫu phụ của anh. Như vậy đối với Lâm Uyên mà nói là không tôn trọng. Đứng ở ngoài cửa phòng hương liệu, Lâm Tiêu nhẹ nhàng mím môi. Mặc dù đã quyết định tốt, khi chân chính hành động, vẫn sẽ có vài phần thấp thỏm. Ngay tại thời khắc này, một mùi tường vi nhàn nhạt dễ ngửi từ trong cửa truyền ra. Mang theo vị ngọt, làm cho đại não trống rỗng của anh trong nháy mắt thanh tỉnh hẳn lên. Ngay cả tâm tình bất an cũng trở nên an ổn, thoải mái làm cho anh híp mắt lại. Ý thức được mình đã làm gì? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt. Không do dự, Lâm Tiêu đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa trước mặt ra. Liền nhìn thấy tổ mẫu phụ của anh ngồi trên ghế ngủ thiếp đi. Mùi hoa tường vi thanh ngọt tản ra trong không khí so với anh vừa mới ngửi ở ngoài cửa nồng đậm hơn vài phần. Cũng bởi vậy cảm thụ càng rõ ràng hơn. Chính vì vậy, làm cho anh trào ra một loại cảm giác tiếc nuối muốn nhiều hơn một chút. Hương liệu cấp thấp đối với alpha gen cao cấp tác dụng cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy sung sướng. Nhưng mặc dù như vậy, cũng đủ làm cho Lâm Tiêu lúc này cảm giác được kinh ngạc. Đây có phải là hương liệu mà Hạ Y nói không? Lâm Uyên ngủ tối tăm mặt mày. Zzzzz, Lâm Tiêu, đưa Lâm Uyên về phòng ngủ. Lâm Tiêu thay hắn đóng cửa lại. Nhanh chóng trở lại phòng nhắn tin cho Hạ Y, em trai gửi cho tôi một cái. Hạ Y vừa mới về nhà nhìn thấy tin tức. Ánh mắt sáng ngời. Anh có phát hiện ra tin tức gì có giá trị không? Hương liệu cấp thấp này có chút lợi hại. Tôi muốn mua một chút. Hạ Y nhìn những lời này. Ngoại tổ mẫu phụ đưa sao? Tổ mẫu phụ sau khi châm hương liệu rồi ngủ thiếp đi. Hiện tại còn chưa tỉnh. Tôi là lúc đi tìm y ngửi được mùi vị kia. Còn có cảm giác thật sự quá thoải mái. Chính là có chút ngắn ngủi. Nhà bọn họ cũng chỉ có hương liệu cấp thấp sao? Cảm giác được anh họ hiện tại đã bị hương liệu trong tiệm đào hoa viên tẩy não. Hạ Y cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao mỗi lần hùng phụ của hắn dùng, đều hiện ra một loại bộ dáng hấp thu lớn. Thậm chí có khi còn thoải mái đổi thành thú hình lăn lộn trên mặt đất. Không nghĩ tới lợi hại đến mức ngay cả alpha có gen cao cấp cũng có thể bị ảnh hưởng. Anh nghĩ cũng không cần nghĩ có được hay không. Hương liệu cao cấp, anh cảm thấy cho dù có còn có thể đến lượt anh sao. Nói thật cho anh biết hiện tại nhà bọn họ ngay cả hương liệu cấp thấp cũng phải cướp. Mỗi người hạn chế mua 5 cái. 10 phần kiểm tra tốc độ tay. Tay nhanh có tay chậm không? Liên kết, hot như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng vừa mới mở không lâu không có ai biết đâu. Hiện tại xem ra, phát sinh chuyện như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cậu có dư thừa đưa tôi trước không? Đừng nằm mơ, hùng phụ tôi cũng không đủ dùng đâu. Được rồi, Tôi cũng chỉ là hỏi một chút. Chuyện của cậu chờ tổ mẫu phụ tỉnh lại tôi sẽ xem mà làm. Cảm ơn anh. Không cần như thế. Tôi cũng muốn biết chân tướng. Lâm Tiêu và Hạ Y nói xong. Trực tiếp theo liên kết đăng nhập Quang Võng tiến vào cửa hàng Đào Hoa Viên. Nhìn tất cả kệ hàng trống rỗng. Lâm Tiêu rốt cục tin tưởng Hạ Y nói hương liệu nơi này phải dựa vào cướp mà có. Dù sao thứ tốt nhất định là không giữ được. Anh có thể lý giải. Mở bảng tin ra. Nhất thời một đống tin nhắn bay ra. Nói livestream chế tác hương liệu đâu. Chủ tiệm không phải là chạy trốn đi. Chủ tiệm nếu ngươi thật sự gạt người. Kỳ thật đi ra nói xin lỗi. Chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Chủ tiệm không nên giả chết có được hay không? Chúng ta đều biết ngươi khẳng định ở đây. Đi ra. Quả thật có chút thảm. Thật giống như Hạ Y nói. Chặn đường ai phát tài rồi. Nhớ lại cảm giác của mình khi ngửi thấy mùi hương. Lâm Tiêu quyết định chờ Lâm Uyên tỉnh lại liền đi hỏi thẳng. Mặc kệ có phải vì hùng phụ của Hạ Y hay không. Anh đều cảm thấy không nên để hương liệu sư như vậy bị nghi ngờ. Hứa Sam gần đây cũng nóng nảy. Vẫn chờ Dung Hề lên mạng hỏi cậu một chút chuyện đã qua. Cùng xác định cậu có thật sự muốn livestream chế tác hương liệu hay không. Dù sao livestream chế tác hương liệu là một chuyện lớn. Nếu Dung Hề thật sự có ý, bọn họ bên này còn có thể mượn tuyên truyền một đợt. Đem lợi ích tối đa hóa. Thế nhưng từ ngày Dung Hề phát sóng, liền không có đăng nhập Quang Võng nữa. Bởi vì là nặc danh ký hợp đồng, hắn lại không có phương thức liên lạc của cậu. Trước mắt chỉ có chờ đợi. Mấy ngày nay hắn cũng có đến cửa hàng Đào Hoa Viên xem có thể gặp Dung Hề online hay không. Đáng tiếc cũng không có. Một thời gian dài Hứa Sam cũng có chút hoài nghi Dung Hề có phải là chạy trốn hay không. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, nhưng lại nghĩ không có khả năng. Bởi vì Dung Hề cho hắn cảm giác không giống người làm chuyện như vậy. Hắn cũng không tin mình không có mắt. Trước mắt xem ra chỉ có thể chờ xem. Trên thực tế Dung Hề mấy ngày nay thời gian rảnh rỗi ngoại trừ bồi dưỡng linh thực cao cấp ra. Liền một mực thiết kế phòng ấm. Bản phác thảo sơ bộ đã được xác định để phù hợp với nhà chính. Phong cách thống nhất, thiết kế phòng ấm cũng sử dụng theo kiểu Nhật Bản. Sử dụng là gỗ tự nhiên, đơn giản và hào phóng. Bên ngoài kết hợp với cây xanh mềm và đá cứng, để cho nó hình thành một cảnh quan độc lập, nhưng không đến mức tách khỏi chủ thể. Dung Hề vẽ xong rồi cầm đi cho Tần Tinh Lan xem. Sư tử lớn ngồi trên ghế cẩn thận nhìn bản vẽ khái quát. Tiểu thư tính rất cẩn thận, vẽ bản thảo khái quát có màu sắc đẹp như áp phích. Càng không cần phải nói, Dung Hề đem bốn phương hướng phòng ấm đều vẽ ra. Mỗi một mặt đều có đặc điểm khác nhau. Tần Tinh Lan lật qua lật lại bản vẽ. Trong đầu tưởng tượng, khi mùa đông đến, tuyết trắng xóa, hắn và tiểu thư tính ngồi trong phòng ấm. Xuyên qua cửa sát đất khổng lồ thưởng thức tuyết trắng ngoài cửa sổ. Trên bếp than có ấm trà nóng. Trong không khí phiêu tán hương trà nhàn nhạt. Hình ảnh yên tĩnh lại ấm áp. Làm cho hắn động tâm không ngừng. Cổ họng nuốt xuống. Rất tốt, anh cũng cảm thấy tốt đúng không? Được công nhận Dung Hề vui vẻ cười rộ lên. Tôi chuẩn bị một tầng làm phòng hoạt động. Tầng 2 làm phòng nghỉ. Như vậy nếu như buổi tối chúng ta không muốn trở về, có thể ở trên nghỉ ngơi. Trên nguyên liệu tôi dự định từ nhà sản xuất trực tiếp đặt hàng. Chờ khi đó có thể ghép lại mà thành. Chúng ta phải làm là làm tốt nền móng. Nghe tiểu thư tính ở bên cạnh hắn kể lại những lời này. Tần Tinh Lan nhịn không được nhếch khóe môi. Vẻ mặt sung sướng chăm chú lắng nghe cậu nói. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng. Bầu không khí rất hài hòa. Nói một hồi, trong lòng Dung Hề cũng càng thêm lo lắng. Cứ như vậy quyết định nhé. Được. Tần Tinh Lan cười đưa quyển sách trong tay cho cậu. Lại đột nhiên từ trong đó rơi xuống một tấm ảnh. Theo gió rơi xuống đùi hắn. Dung Hề cùng Tần Tinh Lan đồng thời nhìn tấm ảnh nhỏ rơi xuống này. Trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng là cái gì. Thẳng đến khi Tần Tinh Lan đưa tay cầm lấy. Lật qua, trong nháy mắt đôi mắt màu xanh biếc trào ra kinh ngạc. Sau đó ngước mắt nhìn về phía tiểu thư tính đầy khó hiểu. Khóe môi giơ lên, lộ ra một chút độ cong đẹp mắt. Đem tấm ảnh trong tay quay lại đưa đến trước mặt Dung Hề. Đồ của em rớt rồi. Theo động tác của đối phương, ánh mắt Dung Hề dừng ở trên tấm ảnh trong tay hắn. Phía trên đó, Tần Tinh Lan đứng trong hoàng hôn. Ánh mắt ôn nhu lại chuyên chú nhìn một hướng. Con ngươi đen trong nháy mắt mở to. Sau đó động tác nhanh chóng rút tấm ảnh kia từ trong tay hắn. Tựa như vậy có thể che giấu hết thảy. Động tác theo bản năng làm xong. Mới hậu chi hậu giác ý thức được hành vi muốn che đậy như vậy càng muốn tìm chết. Gương mặt vốn trắng nõn hoàn toàn đỏ lên. Dung Hề cảm thấy mình sắp nổ tung tại chỗ. Làm sao cậu lại quên ảnh Tần Tinh Lan 0520 đưa cho cậu lại kẹp vào trong sách của em, 0520. Dung Hề theo bản năng nói xong. Chớp chớp mắt, chóp tai đều đỏ lên. Kẹp ở bên trong, tôi quên mất. Tần Tinh Lan ngước mắt nhìn tiểu thư tính luống cuống lại bất an trước mặt. Trong lòng lại một lần nữa nổi lên cảm giác tê dại. Nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Thậm chí còn có vài phần chờ mong nhảy nhót. Sự săn sóc của Tần Tinh Lan khiến Dung Hề thở phào nhẹ nhõm. Lại có chút không rõ thái độ của hắn. Vụng trộm liếc hắn một cái. Tôi đi làm việc đây. Được, Dung Hề nhịn xuống nội tâm bối rối. Vậy anh nghỉ ngơi trước đi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, nhìn theo tiểu thư tính rời đi. Tần Tinh Lan rũ mắt nhẹ nhàng thở dài. Bàn tay nắm chặt thành quyền nhẹ nhàng buông ra. Thần thức sư tử lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Dùng đầu to dụi chân hắn. Tựa như ghét bỏ hắn không hành động cách trương.